Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 556, chương 557, ai là Lục Nhĩ Mi Hầu? Ngột cái kia yêu đạo. Ngươi đây là cái gì yêu pháp? Hổ yêu hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Điên cuồng gào khan, Trịnh Kiện khoan thai cười nói. Hai ta là người, ngươi là yêu, ngươi một cái hổ yêu. Lại hết lần này tới lần khác gọi ta một cái nhân tộc đạo sĩ yêu đạo. Nói ta dùng chính là yêu pháp. Ai, ngươi mặc dù ngu ngốc, nhưng cũng phải có điểm tự mình hiểu lấy a. Nhìn một cái ngươi cái này yêu khí, cùng mẹ nó cất đái bay hơi đồng dạng. Chấm ngoặc kép, hổ yêu càng nổi giận hơn. Hét lớn, có bản lĩnh cùng hổ ra đao thật thương thật đánh một trận a. Đến từ hổ yêu oán niệm trị cộng 6999. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. A, cũng tốt. Lần này bần đạo để ngươi làm đủ chuẩn bị. Ngươi có thể tuyệt đối không nên lại quỳ xuống a. Chấm ngoặc kép. Nói xong, tại hổ yêu mộng bức ánh mắt bên trong, Trịnh Kiện thật thu hồi đại tà vương. Một nháy mắt, hổ yêu cảm giác chính mình có thể động. Vừa rồi loại kia biến mất thật lâu lực lượng lại lần nữa trở về. Oa ha ha ha ha, ngươi đúng là ngu xuẩn. Bản vương sẽ lại không cho ngươi cơ hội. Chấm ngoặc kép, hổ yêu giống to bên trong. Lần thứ hai phóng tới Trịnh Kiện. Lần này, nó toàn thân yêu khí bao phủ. Càn quét xung quanh thiên địa, hóa ra một cái mấy trăm trượng lớn nhỏ màu đen cự hổ. Lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đánh tới. Trịnh Kiện nhìn xem, cười nói, mãnh hổ hạ sơn, hắc hổ chân thân, xinh đẹp, hổ yêu xem kiếm, lại là nhất thanh thanh hát bên trong. To lớn hắc hổ phảng phất bị một loại nào đó kinh khủng ý chí chi phối. Đột nhiên tựa như núi cao thân thể nằm dạp trên mặt đất. Hai cái chân trước chắp tay trước ngực bắt lấy đối nó mà nói giống như cây tam đồng dạng lớn nhỏ. Đại tà vương, to lớn cái mông thật cao mân mê. Toàn bộ thân hình giống như họ mèo động vật duỗi người đồng dạng ghé vào Trịnh Kiện trước người. Lần thứ hai không thể động đậy. Hổ yêu, ngao ô, ô ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép, hổ yêu thật khóc. Cái này mẹ nó cái gì quỷ thần thông a? Rõ ràng một điểm tổn thương không? Không, không có vật lý tổn thương. Nhưng ngắn ngủi trong nháy mắt tâm linh thương tích. Hổ yêu cảm giác cần dài dằng dặc một đời đến chữa trị. Đến từ hổ yêu oán niệm trị cộng 6999. Trịnh Kiện dù bận vẫn ung dung nhìn xem ghé vào trước mặt giống như một tòa núi lớn màu đen cự hổ. Cái kia một đôi to lớn trên móng vuốt. Chỉ là móng tay liền cao vài trượng. Nhưng mà, không dùng. Ngươi nhìn. Lần này ta để ngươi làm đủ chuẩn bị lại đến. Trịnh Kiện trêu chọc nói. Hổ yêu tâm linh hoàn toàn hỏng mất. Thân thể cao lớn duy trì cái này quỷ dị tư thế. Để nó xấu hổ cảm giác bạo dạp. Ân, ngươi nhìn những cái kia tiểu yêu. Lúc này đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hổ yêu cái kia không gì sánh được to lớn bờ mông. Đại vương tột uy mãnh. Thật tròn nhuận. Tốt vểnh lên. Hổ yêu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, mấu chốt là Trịnh Kiện lúc này bất động, nó cũng không thể động đậy a. Liền phảng phất, cố ý đem bờ mông cho đằng sau tiểu yêu bọn họ nhìn như. Nếu như hổ yêu là cái người hiện đại, lúc này liền sẽ minh bạch loại cảm giác quen thuộc này. Xã hội tính tử vong, có phục hay không? Trịnh Kiện thản nhiên nói. Hắn hiện tại càng ngày càng thích chiêu này, 100% bị tay không tiếp giao sắc. Quả thực chính là đối địch thần kỹ. Mặc dù không có vật lý tổn thương, nhưng tâm linh tổn thương quả thực vô cùng lớn. Cái này nếu là về sau làm ra 100% bị tay không tiếp giao sắc thức thứ hai. Một kiếm đi xuống, nhóm lớn đối thủ quỳ xuống đất tiếp giao sắc lời nói. Cái kia oán niệm chỉ còn không phải ảo ảo tới. Nghe được câu này, hổ yêu tức giận đến toàn thân phát run. Trời rất nóng toàn thân mồ hôi lạnh, tứ chi lạnh buốt, cái này tam giới còn có thể hay không tốt, chúng ta yêu tộc rốt cuộc muốn sống thế nào các ngươi mới hài lòng. Nước mắt không hăng hái chảy xuống, cái này tam giới khắp nơi tràn ngập đối yêu tộc áp bức. Yêu tộc khi nào mới có thể chân chính đứng lên, đến từ hổ yêu oán niệm chị cộng 6999. Trịnh Kiện cười cười, lần thứ hai thu hồi đại tà vương, hổ yêu lập tức lần nữa lực lượng trở về. Nhưng lần này, nó đã không muốn lại bị nhục, thu hồi chân thân, khôi phục bình thường lớn nhỏ, ánh mắt bên trong ánh mắt phức tạp cực hạn, phần sợ hãi, 3 phần bi thương, 5 điểm xấu hổ, 7 phần ủy khuất. Nó ủy khuất ba ba nói, đạo gia, bản vương, không, tiểu hổ không ăn ngài, ngài bỏ qua cho tiểu hổ đi, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cười hắc hắc, thật không ăn à nha, bần đạo ăn rất ngon, thịt kho tàu còn là hấp nấu đều có thể đi, không tới không tới, tiểu hổ không dám, chỉ cầu đạo gia ngài có thể tha qua tiểu hổ, chấm ngoặc kép. Hổ yêu triệt để sợ hãi, vậy được rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bần đạo hổ tiên phong, không nên cảm thấy ủy khuất, bần đạo chính là vô thiên Phật tổ tọa hạ Hắc Liên Thánh Xứ. 300 năm sau, vô thiên Phật tổ giáng lâm thời điểm, chính là tam giới tận về chúng ta trong tay ngài. Ngươi chỉ cần mang theo tiểu yêu đi theo bần đạo thật tốt học văn hóa, tuyệt sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Hổ yêu phía trước nghe lấy còn rất cảm thấy cao đại thượng, đằng sau liền có chút mê mang. Thánh, thánh xứ, học cái gì? Học đọc sách viết chữ A. Không phải vậy đều một đám trượng dục, làm sao giúp vô thiên Phật tổ quản lý tam giới? Trịnh Kiện lại cười nói, hổ yêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu năm nay, yêu tộc cuốn vào trong nghiêm trọng như vậy sao? Liền làm cái Sơn Đại Vương đều phải học đọc sách viết chữ. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Trịnh Kiện âm thanh lạnh lùng nói, trong tay đại tà vương lại giơ lên. Hổ yêu lập tức cảm giác toàn thân gân thư giãn, xương cốt mềm, vội vàng nói, nguyện ý nguyện ý, học, học, học, chẳng những muốn học, hơn nữa còn phải thật tốt học. Từ hôm nay trở đi, cấm chỉ ăn thịt người, học tập đọc sách viết chữ, có nghe hay không? Trịnh Kiện thản nhiên nói, phải, cần tuân thánh sứ chi lệnh. Hổ yêu vội vàng nói, sau người, một đám tiểu yêu bọn họ nhộn nhịp tại đang lúc mờ mịt ầm vang đáp ứng. Trịnh Kiện tại Bắc Câu Lô Châu nhấc lên oanh oanh liệt liệt yêu tộc phong trào Khải Mông thời điểm, Tây Ngưu Hạ Châu Thỉnh Kinh tiểu đội lại gặp mới đau khổ. Lần này, hầu tử lại phạm vào khó khăn, bởi vì xuất hiện một cái cùng nó giống nhau như đúc hầu tử. Đạo hạnh tương đương, vũ lực giá trị tương đương, liền nhan chị cũng là giống nhau như đúc, đường tam tạng mờ mịt luống cuống, căn bản không phân rõ cái nào là tôn ngộ không, cái nào không phải tôn ngộ không. Hai cái hầu tử đều nói mình là thật, đối phương là giả, thần thái giọng nói giống nhau như đúc. Theo Đông Hải Long Cung đến Thiên Đình, từ phía trên đình đến địa phủ, Địa Tạng Vương Bồ Tát dưới tay chăm chú nghe ngược lại là biết rõ thật giả. Nhưng giả địa vị quá lớn, nó cũng không dám nói a. Thế là lại nháo đến Nam Hải. Lúc này Quan Âm tôn giả đều luống cuống, bởi vì đằng sau đầu cứu mạng lông tơ thế mà đều hoàn toàn tương tự. Cuối cùng hai cái hầu tử thế mà nháo đến Tây Thiên Linh Sơn Lôi Âm tự. Như Lai trong lòng hiểu rõ, nhìn xem giống nhau như đúc hai cái tôn ngộ không, cười nói, đầu khỉ, người khác phân không ra là vì bọn họ có thể phổ diệt chu thiên sự tình, lại không thể khắp nhận thức chu thiên đồ vật, cũng không thể sẽ chu thiên chi chủng loại. Bất quá, ta lại biết, vũ nội có năm tiên, chính là thiên, địa, nhân, thần, quỷ, lại có năm trùng, chính là thắng, vầy, lông, lông vũ, côn, ngoài ra, lại có lăn lộn đời bốn khỉ không vào 10 loại chi chủng, không đạt hai gian chi danh. Quan Âm tôn giả vội vàng vai phụ nói, Phật tổ, là cái nào bốn khỉ? Như Lai Phật tổ đối Bồ Tát vai phụ rất hài lòng, gật gật đầu, nói tiếp, đầu tiên là Linh Minh Thạch Hầu, thông biến hóa, nhận thức thiên thời, biết địa sắc, di tinh hoán đấu. Thứ hai là Xích Khảo Mã Hầu, hiểu âm dương, sẽ phải trái, thiện ra vào, tránh chết sinh trưởng. Thứ ba là Thông Tí Viên Hầu, cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hưu cữu, càn khôn ma lộng. Thứ tư là Lục Nhĩ Mi Hầu, Thiện linh âm, có thể xem xét để ý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật, chuyện này ngộ không? Chính là lục nhĩ mi hầu vậy. Chấm ngoặc kép, trong đó một cái hầu tử nghe vậy, cười to nói, lục nhĩ mi hầu, Phật tổ đã gọi ra ngươi lai lịch, còn không tranh thủ thời gian hiện ra nguyên hình. Một cái khác hầu tử cũng là cười to nói, ngươi mới là lục nhĩ mi hầu, còn dám giả vờ ta lão tôn. Như Lai Phật tổ khẽ mỉm cười, trong tay kim bình bát bay lên, đón gió liền dài, hóa thành một cái to lớn bình bát, hướng về trong đó một cái hầu tử phủ xuống. Cái kia hầu tử cực kỳ hoảng sợ ở giữa, trực tiếp bị bình bát đặt ở trong đó. Phía ngoài hầu tử thấy thế, cười to không ngừng, đa tạ Phật tổ, chứng minh ta lão tôn trong sạch. Phật tổ khẽ mỉm cười, thu hồi bình bát, liền nhìn thấy một cái lục nhĩ mi hầu ngay tại bên dưới. Cái con khỉ này lúc này càng ngày càng bạo, một gậy đem nó đánh chết. Như Lai rõ ràng có năng lực ngăn cản, nhưng cũng không ngăn cản. Thở dài, con khỉ ngang ngược, ngươi nhanh đi bảo vệ sư phụ ngươi thỉnh kinh đi. Ta lão tôn ngược lại là muốn đi, liền sợ cái kia sư phụ không cần ta à, ta dạy Quan Âm tôn giả đưa ngươi đi. Như Lai nói, dễ nói, dễ nói. Hầu tử cười hì hì nói, Quan Âm tôn giả trong lòng hơi động, mang theo hầu tử xuống Linh Sơn, hướng về Tây Ngưu Hạ Châu cưỡi mây mà đến. Đến đường Tam Tạng trước mặt, Quan Âm tôn giả nói, đường Tăng, lúc trước đánh ngươi, chính là giả Ngộ Không, đã bị Như Lai nhìn thấu, bị Ngộ Không đánh chết. Ngươi bây giờ, mang theo Ngộ Không thỉnh kinh đi thôi. Đường Tam Tạng nhìn thoáng qua hầu tử, gật đầu đáp ứng, hầu ca, ngươi thật đem cái kia giả hầu tử đánh chết. Bát Giới hỏi, hầu tử gật gật đầu, không phải vậy đâu, ta lão tôn còn giữ tai họa làm gì. Bát Giới, nhanh dẫn ngựa, lên đường. Bát Giới toàn thân chấn động, nhìn thoáng qua mỉm cười gật đầu Quan Âm tôn giả, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, không dám tiếp tục nhiều lời. Dẫn ngựa đi, lập tức, thỉnh kinh tiểu đội lần nữa hướng tây mà đi. Linh Sơn, Lôi Âm tự, Như Lai Phật tổ nhìn thoáng qua cái kia lục nhĩ mi hầu thi thể. Thở dài, A-di-đà Phật, a khó, lục nhĩ mi hầu dù gặp nạn, nhưng cũng là thiên sinh địa dưỡng linh vật, đem nó đưa đến chân núi an táng đi. Vâng, Phật tổ nhân từ, a khó theo lời nhặt lên thi thể, một đường đến Linh Sơn bên ngoài. Tiện tay một ngón tay, xuất hiện một cái hố nhỏ, hắn đem hầu tử thi thể ném vào, dùng đất vùi lấp, sau đó liền về trên núi khôi phục chỉ đi. Bóng đêm giáng lâm, ngay tại Bắc Câu Lô Châu cho chúng yêu bọn họ bên trên ngữ văn khóa Trịnh Kiện bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, ngừng giảng bài, thản nhiên nói, hôm nay khóa liền đến nơi này, mọi người buổi tối hôm nay tự học, nói đi. Trịnh Kiện vội vã cưỡi mây thẳng về Viên Kiệu Tiên Sơn. Bản tôn, ngươi làm sao lúc này trở về? Phân thân chân tiện nhìn thấy Trịnh Kiện, không nhịn được nghi ngờ nói. Trịnh Kiện vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Nói xong, hắn đi tới phía sau núi trong rừng đào. Nghi ngờ bốn phía nhìn một chút. Không có vật gì. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Lấy ra Hắc Liên. Phật tổ, ngươi ở đâu Phật tổ? Hắc Liên bên trong không có chút nào âm thanh truyền đến. Phật tổ còn tại ngủ say. Chấm ngoặc kép, ngay tại thất vọng thời khắc. Nhưng nhìn thấy Hắc Liên đột nhiên tràn ra một cỗ ánh sáng màu đen, bao phủ toàn bộ rừng đào. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, nhìn thấy yếu ớt âm thầm trong rừng đào. Đột ngột xuất hiện một đạo quen thuộc hư ảnh. Hầu tử, Trịnh Kiện kém chút kêu lên sợ hãi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.